Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3483, rất đơn thuần một người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu kinh hãi. A, làm sao không biết? Ta có thể là làm các ngươi là bằng hữu. Mới lo lắng các ngươi. Một đường đi theo các ngươi đến. Cho nên, hắn hiện tại như vậy. Là bọn hắn trách nhiệm a. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bén nhạy nghe ra hắn nói bóng gió. Thình lình lại bị hai người đồng thời tiếp cận. Phong Cửu tâm bên trong một hồi kinh dị. Mẹ ta nha, vì là mau cái này hai người gây áp lực cho hắn. Không chút nào so vừa rồi đám kia khô lô ma nhân ít. Đỉnh lấy hai người chú mục. Phong Cửu giọng nói dần dần suy yếu lên. Kỳ thật. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu a hát. Trước đó, ta vì là các ngươi. Khai thông không ít a hát. Nói lên cái này, Khúc Đàn Nhi nhớ tới. Ngươi vừa rồi cho đi ra những cái kia cẩm nang. Bên trong cái gì, Phong Cửu mặt lộ không bỏ. Kỳ thật, lại không phải rất tốt bảo vật. Bất quá, cũng không tính bình thường. Hắn ấp úng nói, sau cùng bổ sung một câu. Kỳ thật, liền là một chút đối với tu luyện bí thuật có trợ giúp đồ vật. Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn. Nói tới nói lui, một điểm thực chất nội dung đều không có. Đây coi là cái gì đáp án? Đến cùng là cái gì? Phong Cửu đứng thẳng lôi kéo đầu nói cho nàng. Huyết tinh phách a hát, Khúc Đàn Nhi cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Phong Cửu lại trả lời một lần. Huyết tinh phách. Ngươi, bọn họ còn không biết. Hắn do dự dự mà. Ánh mắt xuyên thấu qua Khúc Đàn Nhi. Ném đến Mặc Liên Thành trên người. Tên nào đó chậm rãi. Đã rửa sạch sạch sẽ. Đứng lên, đi đến Phong Cửu trước mặt. Rất không khách khí đưa tay. Lấy ra, Phong Cửu lui ra phía sau một bước. Cái gì? Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh liếc hắn một cái. Huyết tinh phách, đổi lấy người thiếu chúng ta ân tình. Khúc Đàn Nhi cũng ngậm lấy ý cười đi qua. Nàng mới hiểu được, vừa rồi tên nào đó vì sao gọi Phong Cửu báo ân. Nàng xưa nay không thích thiếu người khác. Tự nhiên, cũng không hy vọng người khác thiếu tất cả mọi người. Cái này Phong Cửu có chút cổ quái. Loại phương thức này cùng hắn thanh toán xong. Không còn gì tốt hơn. Hơn nữa. Vân Chi bộ lạc bên trong, tốt hơn một chút người tại tu luyện bí thuật, đáng tiếc một mực đình trệ tại cái nào đó giai đoạn. Bọn hắn thiếu, có lẽ liền là những này cấp thấp tốt tiêu hóa huyết tinh phách. Hạ quyết tâm, Khúc Đàn Nhi càng là không có khả năng buông tha Phong Cửu. Phong Cửu bạch nghiêm mặt lắc đầu, đồng thời, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi! Các ngươi dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Khúc Đàn Nhi xùy di một tiếng. Hẳn là ngươi cảm thấy. Ngươi đầu này mạng nhỏ còn không ngăn nổi chỉ là mấy cái túi huyết tinh phách. Phong Cửu tức giận rít gào lên câu. Chúng ta là bằng hữu a hát. Khúc Đàn Nhi lườm hắn một cái. Đó là ngươi mong muốn đơn phương. Phong Cửu trừng mắt nàng. Lại trừng mắt gật đầu đồng ý Mặc Liên Thành. Sau cùng. Không cam lòng không muốn mà móc ra 6 túi cẩm nang. Thầm nói, bằng hữu đồ vật, các ngươi đều đoạt, các ngươi quá không đủ bằng hữu. Khúc Đàn Nhi cảm thấy buồn cười. Người này là nghe không hiểu tiếng người a, bất quá. Lười nhác uốn nắn hắn, chỉ phỏng đoán trong tay cẩm nang. Cẩm nang nhỏ trang 2 khỏa, lớn cẩm nang trang 3 khỏa. Cầm đi ra đếm xem. Tổng cộng thập ngũ khỏa huyết tinh phách, cùng với nàng luyện hóa ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách mà nói. Thể tích bên trên nhỏ rất nhiều, màu sắc có vẻ như thầm ách chút. Khúc Đàn Nhi âm thầm vuốt ve 2 lần, cũng không rất khéo đưa đẩy, cũng không phỏng tay. Một hồi trước, ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách, Vân lão tộc trưởng là dùng hộp trang, phỏng tay rất. Mà về sau từ cái khác bộ lạc trong tay cướp tới. Bao quát, hôm nay Phong Cửu trên người mang những này huyết tinh phách. bất quá tùy tiện chứa ở trong túi. Phổ thông rất nhiều, cho nên, nàng có phải hay không có thể lý giải trở thành những này huyết tinh phách, toàn diện so ra kém ngốc đầu sơn ưng cao cấp. Cách chương.